Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, không phải đèn đã cạn dầu. Trần Đào y phục trên người có chút bẩn, màu trắng vải vóc nhiễm dơ bẩn, nhìn về phía trên phi thường sát mắt, nàng không chỉ có bao không thấy, ngay giày cũng không trông thấy rồi, chân trần dẫm trên mặt đất. Cùng chạy nạn thôn cô không sai biệt lắm. Đại tỷ, người bị người cho đoạt, Tống Duy Dương tò mò hỏi. Xem như, Trần Đào miễn cưỡng bài trừ đi ra dáng tươi cười. Ba lượng khẩu đào hết đồ ăn, cầm chén trả lại cho phụ nữ trung niên nói, đại tàu. Cảm ơn người cho ta cơm ăn, trước kia ta cùng đệ đệ của ta thất lạc rồi, may mắn hiện tại lại gặp gỡ. Sẽ không quấy rầy ngươi. Đắc, há miệng sẽ tới. Lại là cái nói dối không cắt cỏ bản thảo. Phụ nữ trung niên cười nói. Một chén cơm mà thôi. Không coi vào đâu. Về sau đi ra ngoài phải cẩn thận. Đợi phụ nữ trung niên chiết thân trở về phòng. Tống Duy Dương mới tiếp tục hỏi. Ngươi cái này tình huống nào ngươi cái kia thúc thúc nì. Trần Đào lập tức thay đổi sắc mặt. Nghiến răng nghiến lợi nói, hắn là lừa đảo, không phải thúc thúc ta. Đừng nổi giận, ta chậm rãi giảng, Tống Duy Dương trấn an nói. Đại khái tìm 10, thời gian, Tống Duy Dương rốt cục hiểu rõ tình huống. Nguyên lai, Trần Đào xuất thân từ xa xôi tiểu sơn thôn, phụ thân là địa phương giáo viên hợp đồng, trong nhà tuy nhiên nghèo, nhưng nàng từ nhỏ không có như thế nào bị tội. Hơn nữa thành tích học tập ưu dị, trở thành thôn ở phía trong đi ra người thứ nhất trung chuyên sinh. Tại xí nghiệp nhà nước bắt đầu đại quy mô nghỉ việc trước. Trung chuyên tỷ trọng điểm trường cấp 3 còn khó hơn khảo thi. Bởi vì đọc xong trung chuyên có thể phân phối đương làm công nhân. Nhưng Trần Đào tương đối không may, nàng tiến bông vải phường nhà máy không có 2 năm đã đi xuống tốp rồi. Nguyên nhân rất đơn giản, không muốn gả cho nhà máy ích bí thư nhi tử ngốc. Vẫn còn bị làm khó dễ ngoài, lấy người nói bí thư nói bậy. Về phần trên xe lửa cái kia tiểu lão đầu, thì là bông vải phường nhà máy trước kia mua sắm viên. Không biết nguyên nhân gì xin nghỉ hưu sớm, chạy đến đặc khu bên này bắt đầu với sinh ý. Tại bông vải phường nhà máy côn trong mắt, tiểu lão đầu thần thông quảng đại. Đã muốn giới thiệu nhiều cái nghỉ việc nữ công đến Thâm Thành làm việc. Trần Đào cha mẹ đều thân thể không tốt, lại có cái đệ đệ tại đọc sách, vì vậy tự năn nỉ tiểu lão đầu dẫn nàng đến đặc khu kiếm tiền. Bọn hắn cũng là chui vào lưới sắt qua biên phòng tuyến. Tiểu lão đầu đem bà Trần Đào đưa một cái trong phòng, cũng giới thiệu nàng nhận thức cái gọi là xưởng chủ nhiệm. Hứa hẹn ngày hôm sau tự đề cử nàng đi đài tư nhà xưởng làm tiểu tổ trưởng. Trần Đào là thông minh cô nương, càng nghĩ càng không đúng kình, tự nói dối nói tiêu chảy, chạy trong nhà vệ sinh trốn đi, đợi hai người vào phòng ngủ mới chạy tới nghe lén. Cứ như vậy vừa nghe, thiếu chút nữa không có đem nàng hù chết. Tiểu lão đầu cùng cái kia xưởng chủ nhiệm, vậy mà chuẩn bị đêm đó tự cường bạo nàng. Còn vây quanh, ai uống trước đầu súp, cái này vấn đề mấu chốt nổi lên tranh chấp. Tại cãi lộn chính giữa, Trần Đào triệt để minh bạch chân tướng. Cái kia xưởng chủ nhiệm căn bản không phải đài tư nhà xưởng lãnh đạo, mà là một nhà tiệm uốn tóc lão bản. Tiểu lão đầu trước kia mang đến nữ công, cũng đều vào tiệm uốn tóc làm thiếp tỷ. Bọn hắn đem bà nữ công lừa gạt ở đây về sau. Vốn là tiến hành cường bạo, đón lấy lại giam một hồi, giam chứng minh nhân dân đám giấy chứng nhận, trên cơ bản có thể lại để cho nữ công vò đã mẻ lại sứt. Ngoan ngoãn giúp bọn hắn kiếm tiền, Trần Đào sợ tới mức cầm lên bao bỏ chạy. Trong phòng ngủ hai người nghe được động tĩnh, lập tức đi ra điên cuồng đuổi theo, thật vất vả chạy ra tìm đường sống. Trần Đào mới phát hiện bao chạy không có. Giày cũng chạy mất, trên người nàng chỉ có mấy khối tiền lẻ, mà chứng minh nhân dân đã ở tiểu lão đầu chỗ đó thủ sẵn. Cho nên nói, mấy ngày nay ngươi đều ở bốn phía ăn xin ăn, Tống Duy Dương nói. Cũng không phải, ta còn có tiền mua bánh bao, Trần Đào nói, hôm nay trong thành gặp được đội dân phòng. Thiếu chút nữa đem bà ta bắt lấy, sợ tới mức ta chỉ tốt trốn đến nông thôn đến, ta nghĩ thầm đắc lưu chút ít tiền phòng thân, cho nên tự thử ăn xin ăn, lại tìm cơ hội vào thành làm cho người ta làm bảo mẫu. Nghe nói tại đặc khu làm bảo mẫu rất kiếm tiền, một tháng hơn 1.000, đỉnh ta đi qua quá khứ làm nửa năm. Tống Duy Dương hỏi, trên người của ngươi còn có bao nhiêu tiền? Trần Đào nói, một khối 6 mao 5 phân, ngươi cũng không phải sợ, nói chuyện còn có trật tự. Tống Duy Dương cảm thấy kỳ lạ quý hiếm, vội cái gì lại không đói chết. Trần Đào nói, lúc trước ta đi thành phố đọc trung chuyên, nửa đường đã bị người đem tiền trộm, ngay đổi xe tiền đều không có, ta đi một mình 40 dặm hơn đường, còn không phải cùng dạng tới trường học. Nếu ngày nào đó tại đặc khu qua không đi xuống, cùng lắm thì ta một đường ăn xin trở về gia tộc. Tống Duy Dương tự đáy lòng tán thưởng, lợi hại, nữ trung hào kiệt. Trần Đào tự nhiên cười nói, đây không phải còn có Mã đại ca ư, ngươi khẳng định có phương pháp, giúp ta giới thiệu cái công tác chứ sao, ngươi sẽ không sợ ta cũng là người xấu, nửa trên đường bán đứng ngươi. Tống Duy Dương trêu ghẹo nói, người xấu cũng sẽ không thấy việc nghĩa hăng hái làm. Trần Đào cười đến lộ ra hai má lúm đồng tiền. Tống Duy Dương vui mừng mà nói, ta vẫn thật là người xấu. Đi, mang người biết một chút về người xấu là làm như thế nào chuyện xấu. Tại một gian cùng loại làm, giả tác phường nhà dân trong, Tống Duy Dương gặp được đầu to bân cùng hắn tiểu nhị. Trong phòng khắp nơi chất đống lấy làm giả tài liệu, cũng không có thiếu người khác thân phận của mất đi chứng nhận. Đồ chơi này nhi đổi tấm hình có thể thật sao dùng. Coi như là đến đồn công an đều nhận không ra, báo ra ý đồ đến, nói rõ người tiến cử. Song phương rất nhanh bắt đầu chính thức tiếp xúc. Tống Duy Dương vừa nói vừa khảo sát thực lực của đối phương. Con mắt khắp nơi loạn nghiêng mắt nhìn, ánh mắt cuối cùng nhất dừng lại tại nhất bộ trên máy móc. Cười nói, người tại đây ngay mày chữ đều có, lấy việc đều giảng yêu tốt chuyên nghiệp nha. Thiết bị không đồng đều ta còn dám ra đây hỗn lăn lộn, đầu to bân hỏi, người rốt cuộc muốn làm cái gì? Tống Duy Dương không có trả lời, mà là hỏi, mày chữ là tiếng Trung có lẽ hay là Anh văn? Đều có. Ta mua 2 bệ, Anh văn không dùng được, sẽ không lấy ra dính cho bụi. Đầu to bân nói, Tống Duy Dương đối với cái này rất hài lòng. Theo trong bọc nhảy ra một sấp bản thảo, cho ta lộng kiếm mấy cái giấy phép. Dùng tốt nhất giấy, đúng rồi, người tại đây có làm hay không huy hiệu cùng cúp, ta chỉ làm chứng kiện. Những vật khác ta có thể giúp ngươi giới thiệu người quen. Đầu to bân nói, vậy thì đã làm phiền ngươi. Tống Duy Dương nói, sẽ giúp bề bộn lộng kiếm 2 quyển ở tạm chứng. Nhận, ta ngày mai dẫn bằng hữu đưa tiễn ảnh chụp tới. Một mực không có lên tiếng Trần Đào đột nhiên mở miệng, 3 quyển ở tạm chứng nhận. Tống Duy Dương mỉm cười bật cười. Vậy thì 3 quyển, đầu to bân định ra nói, nguyên bộ 3.000, quá đắt. Tống Duy Dương lắc đầu, ngươi cho bao nhiêu? Đầu to bân hỏi, 500, Tống Duy Dương nói, một hồi cò kè mặc cả, cuối cùng nhất 800 đồng tiền thành giao. Tống Duy Dương trước khi rời đi còn lưu lại 100 nguyên tiền đặt cọc. Trần Đào cởi bỏ chân một đường đi theo, tựa hồ là bắt hắn cho lại lên, thấy cô nương này đi đường khập khiễng, Tống Duy Dương lòng có không đành lòng. Hoa 2 khối tiền tại quán ven đường mua xong giày xăng đan. Ném đi qua nói, xuyên thẳng mặc vào, Mã đại ca, ngươi người thật tốt. Trần Đào ngốc cười nói, Tống Duy Dương xem như đã nhìn ra, cô nương này căn bản không phải cái gì ngốc bạch ngọt. Nhìn như đơn thuần đáng yêu, kỳ thật không có da không mặt mũi giảo hoạt lắm. Cũng thế, có thể cho Trịnh cục trưởng đương làm trợ thủ. Diễn xuất hiệu quả tất nhiên càng thêm rất thật. Trở lại phòng cho thuê, Tống Duy Dương vừa đạp vào cửa phòng, chợt nghe Trịnh Học Hồng nói: "Lão đệ, ta làm ra trên 100 chủng đồ uống, có chút cái chai là trên đường nhặt, tiết kiệm tiền." "Ồ, làm sao ngươi mang về đến một nữ, nàng gọi Trần Đào, bị người lừa gạt rồi?" Tống Duy Dương nói đơn giản minh tình huống. Trịnh Học Hồng lòng đầy căm phẫn, thóa mạ nói: "Vương bát đản, lão tử hận nhất loại người này, lương tâm đều bị cầu ăn được. Muội tử, ngươi cùng ta chỉ đường, hôm nào đi giết chết hắn." "Ta cũng vậy, không rõ ràng lắm bọn hắn ở chỗ nào." "Không biết đường, có lẽ hay là được rồi." Trần Đào cười lại bồi thêm một câu: "Trịnh đại ca, ngươi người thật tốt, ngươi cùng Mã đại ca đều là chân chính nam tử hán. Tìm được mỹ nữ ôn nhu khen tặng." Trịnh Học Hồng ám thoải mái không thôi. Giám thi nói: "Đó là đương nhiên, về sau gặp được phiền toái hãy cùng ca nói, ca giúp ngươi xuất đầu." "Còn ca đâu rồi? Ngươi đều đủ đương làm người khác thúc thúc." Tống Duy Dương có chút nhìn không được. Trần Đào nói: "Trịnh đại ca lộ ra tuổi trẻ, gọi thúc thúc tựu già rồi. Có lẽ hay là muội tử có thể nói." Trịnh Học Hồng cười đến không ngậm miệng được: "Hai người các ngươi đừng đóng kịch rồi. Nghiêm chỉnh mà nói, về sau Trần Đào chính là Lưu chủ nhiệm thư ký." Tống Duy Dương càng làm kế hoạch hoàn thiện một chút. Trần Đào nghe xong hồi lâu, cuối cùng làm minh bạch tình huống, kích động nói: "Ta đây muốn hay không cũng sửa cái giả danh." Tống Duy Dương nói: "Ngươi đã kêu Vương Vân, danh tự không dễ nghe." Trần Đào tỏ vẻ kháng nghị: "Cái kia chính ngươi khởi một cái." Tống Duy Dương chẳng muốn phí tế bào não: "Ta thích nhất xem Quỳnh Giao tiểu thuyết, trước kia còn chính mình ghi văn vẻ quăng qua bản thảo, đáng tiếc không có thông qua." Trần Đào cười hi hi nói: "Ta có cái bút danh gọi Trần Mộng Hy, có phải là đặc biệt êm tai?" Tống Duy Dương đột nhiên ngẩng đầu: "Ngươi nói ngươi tên gì?" Trần Đào nói: "Trần Mộng Hy, có phải là đặc biệt Quỳnh Giao?" "Ta suy nghĩ kỹ lâu mới nghĩ đến bút danh, hiện tại rốt cục phái thượng công dụng." Tống Duy Dương rốt cục xác định cô nương này là ai. Khó trách lần đầu tiên gặp được lúc cảm giác quen mặt. Trần Mộng Hy, tương lai Tây Khang tỉnh nữ nhà giàu nhất. Về nữ nhân này nghe đồn, Tống Duy Dương nghe nói qua rất nhiều chủng phiên bản, nhưng tương đối đáng tin cậy là nữ nhân này cho đài thương đương làm qua tiểu tam. Bằng vào cao siêu thủ đoạn thành công phù chính, sau đó mang theo tuyệt bút di sản phản hồi Tây Khang. Không biết lại đáp thượng cái đó đầu tuyến các loại cầm đất trống làm khai phát. Đó là hơn 10 năm chuyện sau này nhi. Cô nương này thật hung tàn, đắc đề phòng điểm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục